Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, 10 giây Deidara. Bởi vì Minato nguyên nhân, đội thứ hai dùng một loại tốc độ cực nhanh đánh thắng Zetsu trắng bộ đội. Lại bắt đầu siêu bốn phía lục soát Akatsuki vị trí, mà cái thứ nhất gặp được địch nhân Sasuke. Deidara cũng xem như tương đối khó làm, xứng đáng hắn màu tóc, tóc vàng người, có mấy cái là tiểu nhân vật. Trước đó một cái C4 Garuda, kém chút liền để Sasuke lật thuyền trong mương, nếu không phải hắn có mang Gekio cùng Karin kịp lúc nhắc nhở. Đoán chừng hắn hiện tại không chết cũng là trọng thương. Garada tuyệt đối là Deidara trước mắt tạc đạn chủng loại ở trong hoàn mỹ nhất một loại. Lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tạc đạn nhện con trôi nổi trong không khí, theo gió và khí lưu trong không khí phiêu động, đã mắt thường không cách nào nhìn thấy. Khẳng định như vậy không có chút nào phát giác, thông qua hô hấp hút tới trong thân thể, thân thể cũng sẽ không có một chút dị dạng phản ứng. Trước đó một cái chim nhỏ vừa vặn xuất hiện, hô hấp thời điểm hút vào những này nhện con, lập tức toàn bộ thân thể liền ngay trước Sasuke mặt phong hóa. Tuy nói nhện con mắt thường không cách nào trông thấy, nhưng bên trong dù sao có chakra, Sasuke Mangekyo vẫn là thấy được. Karin cũng cảm giác được cái này lít nhà lít nhít không cách nào tính toán nhện con. Nhưng Sasuke bộ hạ, nhưng không có hắn đồng dạng con mắt cùng Karin biến thái năng lực nhận biết. Cách gần một điểm ninja, nhện con đã theo hô hấp tiến nhập trong cơ thể. Vô số nhện con tại thể nội dẫn bạo, tươi non nội tạng làm sao có thể ngăn trở dạng này bạo tạc. Trong nháy mắt, 10 cái thực lực không tệ ninja, liền cùng trước đó cái kia chim nhỏ, bị trong cơ thể vô số nhỏ tạc đạn nổ thành mảnh vỡ. Ngoại giới nhìn xem thật giống như phong hóa, Sasuke đầu óc chuyển vẫn là rất nhanh, biết những này nhện con mặc dù mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng chúng nó là dựa vào khí lưu di động, cho nên nếu là khí lưu hướng bọn hắn phương hướng ngược nhau, nhện con tự nhiên là sẽ không hướng bọn hắn mà đến. Mấy cái phong độn xuống dưới về sau, Deidara Garuda xem như bị phong cho thổi tới không biết nơi nào đi. Karin nói cho hắn biết, nơi này đã không có những này nhện con. Deidara chính mình cũng không nghĩ tới mình tỉ mỉ nghiên cứu ra tới C4 Garuda lại bị Sasuke đơn giản như vậy phá giải. Trong lúc nhất thời khí nói không ra lời. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, chính mình cái này nhẫn thuật, không nói giải quyết Sasuke, nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết Sasuke một bán nhân mã mới đúng. Kết quả đối phương mới chết 10 cái, cùng hắn tưởng tượng chính là tại chênh lệch quá xa, ngược lại là chung quanh Zetsu trắng, bởi vì hút vào nhện con nguyên nhân, chết không ít, cái này nhẫn thuật thế nhưng là không phân địch ta. Cộng thêm Deidara cũng không có đem Zetsu trắng coi như đồng bạn. Tuy nói thành công phá giải Deidara nhẫn thuật, nhưng Sasuke vẫn là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cảm thấy Deidara cái này phần tử khủng bố vẫn là sớm chút giải quyết tốt. Thế là liền mở đại chiêu. Susanoo ra sân, trái một quyền, phải một tiễn, đánh Deidara liên tục bại lui. Susanoo uy lực. Deidara cái này giòn ra nếu như bị đánh trúng, cơ bản liền ợ ra rắm, làm Mangekyo Sharingan đại chiêu, Susanoo liền là có thể chịu có thể đánh có thể giã tồn tại. Bên trên đơn nhất khiêng ba hoàn toàn không có vấn đề. Một cái Amaterasu xuống dưới, liền có thể đem ngươi đốt thành cho. Deidara đối mặt Susanoo vô cùng biệt khuất. Bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nghệ thuật, vậy mà nổ không phá Susanoo sắc ngoài, coi như lưu lại một cái dấu, một giây sau liền khôi phục tốt. Đại bộ phận ưu tú nghệ thuật gia đều là cố chấp. Cố chấp, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể hoàn thành chính mình tưởng tượng ở trong nghệ thuật. Làm là thứ nhất Nam Thiên Đoàn thứ nhất nghệ thuật gia. Deidara khẳng định cũng là cố chấp cùng cố chấp. Thấy mình nghệ thuật vậy mà không đánh tan được Sasuke sắc rùa đen. Lập tức có một loại mình nghệ thuật bị người xem thường cảm giác. Nghệ thuật gia xem làm sinh mệnh nghệ thuật, lại bị người cho xem thường. Ngươi nói cái này có thể nhẫn nha. Khẳng định không thể a. Chớ đừng nói chi là Deidara ưu tú như vậy nghệ thuật gia. Cho nên hắn muốn cho Sasuke một bài học, một cái khắc sâu giáo huấn. Coi như giao ra sinh mệnh của mình cũng là không quan trọng. Chỉ cần có thể giáo huấn Sasuke, thế là hắn tự bảo. Cái gì là bạo tạc nghệ thuật đỉnh phong? Không là trước kia mảnh không thể gặp. Giết người ở vô hình C4 Garuda, cũng không phải C3 cự long loại uy lực này cường đại. Bề ngoài bá khí tạc đạn, bạo tạc nghệ thuật đỉnh phong. Vậy khẳng định là tự bạo. Không sai, chỉ có tự bạo mới là bạo tạc nghệ thuật đỉnh phong. Dùng tính mạng của mình, dẫn bạo một viên trên thế giới độc nhất vô nhị tạc đạn. Hoa mỹ hơn nhiều màu, đạt tới thoáng qua tức thì huy hoàng. Khi nhìn đến Deidara ngực ăn đất sét thời điểm, Sasuke liền dự cảm đến không giây. Cái này trên thân miệng nhiều như vậy nam nhân, lấy tay ăn bùn đất còn chưa tính. Không nghĩ tới ngay cả ngực đều có miệng, mà theo lấy cái này ngực miệng ăn bạo tạc đất sét. Mangekyo dưới, Deidara chakra bắt đầu kịch liệt bành trướng. Tốc độ chảy nhanh vô cùng. Sasuke, hắn muốn tự bảo, cách đó không xa. Kain thanh âm hoảng sợ truyền vào đến Sasuke trong tai. Nhìn xem đã toàn thân biến thành đen. Lại thân thể bắt đầu hướng phía hình cầu chuyển biến Deidara. Coi như Karin không nói, Sasuke cũng biết đối phương muốn tự bảo. Trốn đi, ta khuyên các ngươi mau trốn, Deidara chật vật nói một câu. Mang trên mặt càn rỡ ý cười. Hắn tự nhiên không phải hảo tâm cùng bọn hắn nói mau trốn. Tự bảo phạm vi 10 cây số. Các ngươi có thể trốn bao xa liền bao xa, Deidara tiếp tục nói. Nghe được cái phạm vi này, Karin tức hổn hển nói. Ngươi cái này hỗn đản, vậy ngươi ngược lại là dừng lại cho ta. Cho chúng ta một chút thời gian trốn a, cho các ngươi 10 giây. Deidara đoán chừng một chút mình. Tự bảo cùng tử vong đếm ngược. 10 cây số, không tính xa, cho chút thời gian khả năng có thể đi đến. Nhưng hiện tại bọn hắn căn bản không có thời gian. Vậy ngươi có thể tại 10 giây bên trong chạy 10 cây số mà. Nơi này không ai có thể làm đến. Coi như Sasuke cũng thế. Đơn thuần tốc độ phía dưới, giới ninja hẳn là không ai có thể làm đến. Không phải người nào đều sẽ Minato Hiraishin. Vù vù hai lần, liền là vừa đi vừa về mấy chục cây số. 10 cây số hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. 1 giây là đủ rồi. Thêm ra 9 giây chính ngươi dùng. Tranh thủ thời gian dùng thổ độn. Chế tác phòng ngự biện pháp, Sasuke giống giận hướng phía sau lưng bộ hạ nói ra. Căn bản không có thời gian thoát đi. Duy nhất có thể làm liền là ngăn trở dưới mắt công kích. Deidara giờ phút này đã tản ra bạch quang chói mắt. Đây là hắn nghệ thuật gia kiếp sống ở trong nhất bạch quang chói mắt. Bạch quang chỗ đến, hết thảy đều biến thành hư vô. Gozu Rasomon, đa trọng Dorieki, thổ lưu tường thành, Suzenu, tại nguy hiểm tính mạng. Phía dưới, Sasuke những bộ hạ kia, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất, kết xuất bọn hắn tự nhận là đời này dày nhất thổ độn. Một cái cao lớn mấy chục năm bạch quang cự nhân xuất hiện, nương theo lấy đại địa rên rỉ, vỡ vụn, bầu trời tầng mây đều xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Bạch quang thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Gozu Rasomon, đa trọng thổ trận bích, thổ lưu tường thành lũng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.